Xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hứa Khả không quay đầu lại. Thanh âm nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ một câu. Đúng vậy à, thật là khiến người sợ hãi. Thanh tuyến mềm mại giống như hoa hồng từ từ nở rộ dưới ánh mặt trời sáng lạn. Chói mát, sâu trong lời nói, lại cất dấu châm biếm cực hạn. Đáng tiếc, có những kẻ ngu xuẩn lại nghe không hiểu. Nghe vậy, sự vui vẻ trên khuôn mặt vặn vẹo của giáo viên thể dục càng tăng lên. Hắn đang muốn nói, chỉ cần Hứa Khả tới đây cầu hắn, hắn có thể mở lòng từ bi suy tính một chút, không đem chuyện Hứa Khả ỷ thế hiếp người nói cho ban giám đốc trường học Thành Anh cùng truyền thông Phong Thành. Ai ngờ, một giây sau, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh mềm mại mang theo một tia trào phúng. Truyền vào trong tai mỗi người ở đây trên mặt thầy giờ phút này tự cười một cách vặn vẹo biến hình làm cho người khác buồn nôn. Chắc hẳn không chỉ mình em, mà rất nhiều người chứng kiến đều sẽ cảm thấy thế đi. Nụ cười của giáo viên thể dục lập tức cứng ngắc, quả nhiên một khuôn mặt vừa vặn vẹo lại đầy mỡ. Xấu xí đến cực điểm, nói là biến thái tuyệt không quá đáng. Các học sinh chung quanh trông thấy thế, đảo mắt qua người mà họ vừa mới ngưỡng mộ kính nể. Theo bản năng yên lặng chuyển động bước chân, cách xa hắn chút ít, nhìn thấy một màn này, đôi mắt của giáo viên thể dục như muốn nứt ra, cảm thấy bi phẫn, thiếu niên đang đưa lưng về phía mọi người giống như cũng có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn là như thế nào. Từ phấn khích rồi biến ảo thành bình thường, nhẹ nhàng cười nhạo nói. Đúng rồi, tại vì lúc trước thầy tùy ý tận tình cười vui, em còn chưa nói với thầy một việc, hy vọng sau khi biết chuyện này, về sau thầy còn có thể bảo trì được dáng vẻ tươi cười. Chuyện gì, trong giờ khắc này, không chỉ giáo viên thể dục, mà trong lòng của tất cả mọi người cũng thắc mắc, một giây sau, âm thanh của thiếu niên có chút ác liệt truyền đến. Trực tiếp đem mọi người đánh xuống địa ngục cô gái tùy tiện trong miệng của thầy không phải ai khác. Chính là Hứa gia đại tiểu thư. Cái gì Hứa gia đại tiểu thư? Hứa Nặc cư nhiên là Hứa gia đại tiểu thư. Mọi người hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Trong đôi mắt đẹp của Lục Doanh bắn ra tia quang mang không thể tin nổi. Biểu tình trên mặt giống như long trời lở đất trên mặt giáo viên thể dục càng là mặt xám như cho. Không còn thần sắc kiêu ngạo nữa. Bờ môi run rẩy nói không ra lời người đời đều biết. Hứa gia đại tiểu thư bẩm sinh có bệnh tim. Hắn phạt cô chạy quanh sân 10 vòng. Không khác gì muốn mạng của cô. Cùng tội với mưu sát. Đã xong phong hoa cao cao tại thượng nhìn một màn này. Trong nội tâm đối với vị giáo viên thể dục này không có một tia đồng tình. Tôn trọng người dạy, không có nghĩa là mù quáng nghe theo. Ngược lại cũng không phải nguyên nhân bởi vì hắn phạt cô chạy bộ. Một đế vương như cô còn lâu mới có lòng dạ keo kiệt như vậy. Trước mắt, người có thể làm cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có Hứa Khả. Lại nói, chính vì cái nhiệm vụ công lược này, nên cô không làm gì được hắn. Thời điểm nữ hoàng bệ hạ tức giận vô cùng, cũng chỉ có thể cắn răng nói một câu. Tiểu yêu tinh ngươi đã vất vả rồi. Mà với những người khác, kể cả người dùng thủ đoạn nhỏ nhoi tính toán cô như Lục Doanh, hay vị thầy giáo này, thậm chí cả Hứa phụ Hứa mẫu trong mắt của Phong Hoa. Chẳng qua họ cũng chỉ là những người không quan trọng, thật có lỗi, cô ngay cả hận cũng lười, hận họ một giây cũng ngại lãng phí thời gian, chậm chính là người làm nên đại sự, phải giữ vững bộ dáng đúng đắn, đối với nữ hoàng bệ hạ mà nói. Đại sự trước mắt chính là công lược Hứa Khả, soát độ hảo cảm của hắn, hệ thống có một vấn đề, không thể không lên tiếng. Bệ hạ, ngài là làm sao biết đế quân đại đại nhất định sẽ không ngồi yên mà xen vào. Rõ ràng hai người đang chiến tranh lạnh, bầu không khí gay gắt như vậy, nó cảm thấy đế quân đại đại không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Tại sao hết lần này tới lần khác Phong Hoa cứ luôn chắc Hứa Khả sẽ không mặc kệ đây? Cách chương.